mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nàng thấy hệ thống lại đưa ra một nhắc nhở. Dầu mỏ đã tạm thời nhập vào ô chứa đồ của hệ thống. Thịnh Quân sửng sốt, sau đó nàng vô cùng vui vẻ. Nàng nhanh chóng quét mắt nhìn qua không gian hệ thống. Dầu mỏ bị thu vào giống như bị thu thành một vật chứa. Biến thành một hình vuông, yên lặng chiếm một góc nhỏ trong không gian. Thịnh Quân thử lấy nó ra, giống như cách nàng lấy bàn quay trúng thưởng trong không gian. Quả nhiên dầu mỏ đã được lấy ra. Đáng tiếc sau khi rời khỏi không gian, nó không ngưng tụ nữa, hóa thành một vũng chất lỏng màu đen rơi xuống sàn cửa hàng của Thịnh Quân. Lúc này hai con đang đi lòng vòng trong cửa hàng, phát hiện mặt đất bẩn, nhanh chóng hút tất cả dầu mỏ đi, để sàn nhà một khôi phục lại vẻ bóng loáng lần nữa. Thịnh Quân còn chưa kịp mở miệng, xem ra còn phải cho người lấy một ít đồ đựng dầu, nếu không sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà vấn đề vận chuyển dầu mỏ xem như đã được giải quyết. Còn phát hiện một cách dùng khác của không gian hệ thống. Lần này thật sự có thu hoạch không nhỏ. Vậy một số đồ vật nhỏ hơn khe bỏ tiền, sau này cũng có thể dùng cách này để vận chuyển. Còn có thể giúp mọi người không ít việc. Kiểm tra dầu mỏ xong, Thịnh Quân lại thử xăng. Tình huống cũng không khác lắm. Sau đó cô còn thử với nhựa đường. Nhựa đường tương đối đặc biệt, bình thường ở trạng thái rắn hoặc bán rắn, không phải chất lỏng thuần túy, nhưng khi nhiệt độ tăng lên tính chất của nó cũng thay đổi. Thịnh Quân bảo Mộc Kỳ Nhĩ đổ chút nhựa đường rắn vào. Ngoài việc nhét vào khe tiền có hơi tốn thời gian ra, thì thu vào hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi đã kiểm tra xong, Thịnh Quân nói cách này cho Thiết Trụ. Nàng biểu thị có thể dùng cách này để vận chuyển dầu. Còn bảo nhóm người Tảo Nhi nhanh chóng làm nhiều thùng chứa dầu. Phương Tiên Nhi lại xuất hiện đúng lúc một lần nữa, khiến cả hai bên đều rất vui mừng. Công việc vận chuyển dầu cũng nhanh chóng được triển khai. Trong lúc này, có lẽ thứ vất vả nhất là máy bán hàng của Hồi Hột. Mỗi ngày, không chỉ phải xuất hàng, máy bán hàng còn phải kiêm nhiệm vụ vận chuyển, trên mình có không ít gánh nặng, từ sáng đến tối đều vất vả vận hành, khe nhét tiền cũng sắp bê, á, n ra tia lửa rồi. Dầu đưa vào máy bán hàng đều bị Thịnh Quân thu vào không gian từng chút một rồi nàng lại bỏ vào thùng dầu mà mấy người Tảo Nhi chuẩn bị sẵn. Nhóm người Thiết Trụ còn làm không ít nhựa đường đưa tới, cũng được sắp xếp cẩn thận. Nhựa đường là một loại vật liệu chống ẩm chống thấm lại chịu được mài mòn. Cho dù dùng để xây dựng hay làm đường, đều có thể tạo thêm tác dụng như thêu hoa trên gấm, khiến các kiến trúc càng thêm vững chắc hơn. Đợt nhựa đường đầu tiên nhanh chóng được ứng dụng vào thực tế. Ví dụ như các nơi đang trải đường mới, cùng với đê đập mới xây dựng ở Cửu Đấu đều có bóng dáng của nó. Vì vậy cảm giác an toàn ở các huyện cũng được đảm bảo thêm rất nhiều. Dưới sự trợ giúp của Phương Tiên Nhi, việc vận chuyển xăng trở nên vô cùng đơn giản. Đây là chuyện mà mọi người đều không nghĩ tới. Cho nên, tạm thời bây giờ động cơ đốt trong còn chưa tới nơi, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chế tạo. Có điều, xăng được chuyển tới cũng không để lãng phí, mà vẫn còn có những công dụng tốt khác. Ví dụ như, trong nhà máy lương thực trong huyện, nhà máy lương thực bao gồm hai khu là xưởng chế biến lương thực và khu chế biến dầu ăn. Trong đó xăng được dùng chủ yếu cho việc chế biến dầu ăn. Từ lâu, nhờ sự trợ giúp của Thịnh Quân, mấy người Tảo Nhi đã vắt được dầu đậu nành. Bây giờ ép dầu đã trở thành một ngành sản xuất chính thức. Trong nhà máy chủ yếu sản xuất dầu thực vật. Nhưng bây giờ không chỉ ép dầu đậu nành mà còn ép dầu hạt cải và nhiều loại khác. Chất thải sau khi ép dầu cũng được dùng làm thành thức ăn cho gia súc, cung ứng thẳng cho nhà máy nuôi trồng, không để lãng phí chút nào. Trước đây, trong nhà máy sản xuất chủ yếu dùng phương thức nghiền ép, nhưng cũng không dùng đồ ép bằng gỗ đơn sơ như ban đầu Tảo Nhi làm mà đã đổi mới rất nhiều lần, bây giờ đã vô cùng tân tiến. Mặc dù phương pháp ép dầu rất tiện lợi, nhưng tỷ lệ ra dầu và hiệu suất sản xuất vẫn còn kém một chút. Bây giờ có được xăng, nhà máy có thể tiến hành chế biến với xăng. Áp dụng phương pháp ép dầu Phương Tiên Nhi đã đề cập qua để chế biến đợt dầu ăn mới. Phương thức này phức tạp hơn nghiền ép rất nhiều vì mỗi bước đều có yêu cầu thao tác rất cao. Chỉ cần không chú ý một chút sẽ khiến dầu bị hỏng. Hơn nữa bởi vì là lần đầu thử phương pháp này nên trong quá trình phát sinh thêm rất nhiều vấn đề. Nhưng sản lượng và chất lượng dầu ăn thu được có thể thấy rõ hiệu quả. Có thể nói lần thử nghiệm này vô cùng thành công, một lần nữa giúp kỹ thuật ép dầu của triều đại này tiến lên một tầm cao mới. Chỉ cần không ngừng cải tiến và hoàn thiện, phương pháp này có thể thay thế hoàn toàn phương pháp nghiền ép cũ, trở thành kỹ thuật ép dầu ăn chủ chốt của nhà máy. Cách chương